Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 39039. Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất đứng ở nhà gỗ nhỏ phòng hộ hệ thống bên ngoài. Thèm không được lại muốn ngạnh trang dường như không có việc gì bộ dáng, không được. Bọn họ đã ăn tô đường rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Không thể lại tham nhà người khác đồ vật. Tô đường ngẩng đầu nhìn nhìn đã ám trầm hạ tới không trung. Gật gật đầu, nói, các ngươi chờ ta một chút. Tô đường trở về cầm nguồn năng lượng dương. Mang theo các màu năng nguyên thạch cùng với chút ít nguyên liệu nấu ăn ra tới. Bảo đảm đột phát dưới tình huống cũng có sinh tồn vật tư, ba người dọc theo đường núi xuống núi Tiểu. Thất thuộc về trầm mặc lời nói không nhiều lắm tàn nhẫn người. Thấy ai đều là lạnh như băng một khuôn mặt, Tô đường nhìn về phía Hạ Dã Bạch, hỏi, người biết đi nơi nào sao? Hạ Dã Bạch lắc lắc đầu, nói, chưa nói, phỏng chừng hắn chỉ nguyện ý nói cho ngươi, Tiểu Thất bị hắn nhặt về tới lúc sau. Trừ bỏ sẽ buồn đầu làm việc, đi ra ngoài tìm vật tư, một câu đều không có, thuộc về độc lai độc vãng hình, nếu không có Tô đường ở. Phỏng chừng hắn cũng sẽ không theo hắn kết nhóm, đương nhiên nếu thay đổi là hắn. Hạ Dã Bạch cũng sẽ không duyên cớ vô cớ mà đem chính mình phát hiện hệ thống lỗ hổng nói cho. Người ngoài, loại này bảo mệnh át chủ bài biết đến người càng ít càng tốt, ba người một đường hạ sơn. Không đi tô đường phía trước trụ rừng cây nhỏ, mà là vòng tới rồi sơn thể mặt sau, tiếp tục hạ đến vách núi hạ, nơi này. Hạ Dã Bạch hơi hơi kinh ngạc, nơi này là hắn phía trước nhặt được Tiểu Thất địa phương. Cho nên hệ thống lỗ hổng gần ngay trước mắt, hắn không biết, Tiểu Thất trầm mặc gật gật đầu, dẫn đầu dọc theo chênh vênh đường núi xuống phía dưới bỏ đi, vách núi hạ không thâm. Bởi vì tới gần tam khu biên cảnh tuyến, bên cạnh có biển cảnh báo, giống nhau không ai tới gần, ba người bò một lát liền bò tới rồi vách núi hạ. Chỉ thấy phía dưới đều là loạn thạch cùng độc thảo, không có sinh hoạt dấu vết. Tiểu Thất mang theo tô đường cùng Hạ Dã Bạch đi đến vách núi hạ nhất bên. Cạnh vách đá, đi đến không chút nào thu hút khóc, duỗi tay chạm đến vách tường. Chỉ thấy Tiểu Thất tay thình lình xuyên thấu vách đá, biến mất không thấy. Tô đường cùng Hạ Dã Bạch đồng tử co rụt lại. Kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, đây là biến ma thuật sao? Các ngươi gặp qua ba lần tinh toàn cảnh bản đồ sao? Trầm mặc kiên nghị thanh niên lùi về tay. Khàn khàn mà nói, toàn bộ ba lần tinh một nửa là vứt đi độc tinh, một nửa là cách ly khu cùng đế quốc đóng quân điểm. Đế quốc phòng chống bạo lực hệ thống đem toàn bộ cách ly phân danh giới chia làm 8 cái khu. Đóng quân điểm có chủ khống chế điểm, mặt khác phân khu đều có một cái phân khống điểm. Nơi này chính là tam khu phân khống điểm, cũng là hệ thống ở cái này khu vực duy nhất lỗ hổng. Tiến vào phân khống điểm, chúng ta là có thể đủ tiến vào mặt khác khu vực. Bất quá vô pháp rời đi cách ly khu, toàn bộ cách ly khu là một cái phong bế nhà giam. Tiểu Thất cách không dùng tinh thần lực vẽ một cái đồ, mỗi cái khu vực phân khống điểm đều liên tiếp mặt khác hai cái khu vực. Tam khu tương đối ứng chính là 6 khu cùng một khu. Tô đường thầm giật mình. Mà Hạ Dã Bạch cũng mặt lộ vẻ khác thường. Hắn đến bây giờ cũng không biết Tiểu Thất tên thật. Đối phương biết đến bí mật cũng thật sự quá nhiều. Người như thế nào sẽ biết tam khu phân khống điểm? Hạ Dã Bạch híp mắt hỏi, này liền tính ở đế quốc đóng quân đều thuộc về một bậc cơ mật. Thí dụ như hắn xuất thân quý tộc. Cũng không có Tiểu Thất biết đến kỹ càng tỉ mỉ, ta còn biết mặt khác khu vực phân khống điểm. Nếu không ta cũng sẽ không đi vào nguy hiểm hệ số thấp nhất tam khu. Tiểu Thất mặt vô biểu tình mà phóng xuất ra tinh thần lực, bài trừ trước mặt phân khống điểm ngụy trang, đưa vào mệnh lệnh chính xác, một đạo máy móc thanh âm vang lên. Ngay sau đó tô đường trước mặt vách đá đột nhiên biến mất. Lộ ra bên trong chân thật phân khống điểm căn cứ, chỉ thấy thật dài tuyết trắng thông đạo nối thẳng. Sơn thể, Tiểu Thất dẫn đầu đi vào đi, tô đường cùng Hạ Dã Bạch theo đi vào. Quay đầu nhìn lại, cửa thông đạo lại khôi phục thành ban đầu bộ dáng, đây là giả thuyết cảnh tượng. không có mệnh lệnh là vô pháp tiến vào. Phân khống điểm yêu cầu nhị cấp mệnh lệnh mới có thể tiến vào. Ta không có nhị cấp mệnh lệnh, chỉ có thể mang các ngươi đi đối diện 6 khu, Tiểu Thất nói. Bay nhanh về phía bên trong đi đến, đi rồi 10 phút liền nhìn đến một cái đóng cửa phân khống điểm thất. Mà phân khống điểm thất mặt sau chính là đi thông 6 khu thông đạo, Tô Đường cùng Hạ Dã Bạch nội. Tâm kinh hãi, không nói một lời mà đi theo Tiểu Thất tiến vào 6 khu thông đạo. Bay nhanh mà từ cửa thông đạo ra tới, chỉ thấy xuất khẩu chỗ là một cái thác nước khẩu. Ba người từ thác nước khẩu gặp mưa ra tới, liền thấy 6 khu không trung lượng như ban ngày, 6 khu là sở hữu khu nhất hung tàn một cái khu. Vực, tinh tạc cùng phản quốc giả hậu duệ tề tụ, các ngươi nhìn thấy không trung là hệ thống nhân tạo không trung. Ngôi sao cũng là nhân tạo ngôi sao, chỉ cần bọn họ tường, còn có thể toàn bộ khu vực thông khí lạnh, Tiểu Thất khàn khàn mà nói. Nếu cách ly khu bạo động, nhất định là từ thứ 6 khu bắt đầu, 6 khu có hung danh hiển hách tinh tạc đầu lĩnh địch hạnh. Còn có năm đó số 1 số 2 phản loạn gia tộc bà ân gia tộc. Này hai bên thế lực kéo dài tới rồi mặt khác khu. Địch hạnh cùng bà ân đều có thể ở cách ly khu quay lại tự nhiên. 6 khu cũng hoàn toàn không giống như là cách ly khu, Hạ Dã Bạch nói, hai người mang theo Tô Đường. Một đường hạ thác nước, hướng 6 khu trung tâm mảnh đất đi đến, Tô Đường từ xa nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa ngọn đèn dầu lộng lẫy, giống như một cái loại nhỏ thành thị, cùng hoang vắng lạc hậu tam khu hoàn toàn bất đồng, thành thị. Đây là Tô Đường lần đầu tiên ở tinh tế nhìn thấy thành thị. Kinh ngạc hỏi, loại nhỏ thành thị, toàn bộ 6 khu đều ở địch hạnh cùng bà ân gia tộc khống chế hạ. Hai bên ở tranh đoạt cách ly khu khống chế quyền, Hạ Dã Bạch phỉ nhổ. Trước kia ở tinh tế làm sằng làm bậy, lưu đày đến cách ly khu còn đảm đương hoàng đế. Thật là buồn cười, địch hạnh cùng bà ân phía sau đều có thế lực chống đỡ. Vô cùng có khả năng là nghiên cứu người bất tử công tước, Tô Đường gật gật đầu. Xem ra tinh tế muốn gớt đại để chết người rất nhiều, bởi vì 6 khu thật sự là quá mức nguy hiểm. Nơi này ban đêm đều lượng như ban ngày, giống như bất dạ thành giống nhau. Tô Đường ba người rất cẩn thận, cũng không có thâm nhập. Ở 6 phân chia khống điểm quanh thân thị sát một phen, Tiểu Thất theo sát lại mang Tô Đường cùng Hạ Dã Bạch đi một chuyến một khu cơ bản liền hỗn loạn nhiều. Ba người đến một khu khi liền nghe thấy cách ly khu hệ thống cảnh cáo thanh. Tạp âm siêu tiêu, 5 phút lúc sau bắt đầu bắt giữ tạp âm nơi phát ra. Tiêu diệt tạp âm, 5 phút lúc sau, hệ thống sẽ mở ra giết chóc hình thức. Chúng ta chạy nhanh trở về, Hạ Dã Bạch thấp chú một tiếng. Túm Tô Đường cùng Tiểu Thất phản hồi thông đạo, một khu tinh tạc thường xuyên phát sinh ẩu đả hiện. Tượng, một khi động tĩnh lớn, hệ thống liền trực tiếp sẽ bắt giữ mục tiêu. Bắt đầu thanh trừ, Tiểu Thất giải thích nói, Tô Đường nghẹn họng nhìn chân chối. Xem ra tam khu thật là cách ly khu an toàn nhất địa phương. Trừ bỏ mỗi tháng vật tư phát, hệ thống rất ít phát ra cảnh cáo tam khu vì cái gì sẽ như vậy hòa bình. Là bởi vì thực nghiệm khu duyên cớ sao? Tô Đường thấp giọng hỏi nói, không sai. Năm đó siêu cấp người lây nhiễm bạo động là từ tam khu xuất hiện. Siêu cấp virus cũng là từ tam khu lây bệnh đi ra ngoài. Cho nên mặc kệ là đế quốc quân phương vẫn là lưu đày giả đều đối tam khu tránh chi e sợ cho không? Kịp, này cũng làm cho cường giả đều sẽ dựa vào địch hạnh cùng bà ân thế lực. Rời đi tam khu, lưu lại đều là một ít bình thường lưu đày giả, Hạ Dã Bạch nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ trắng nõn. Đôi mắt đen nhánh tỏa sáng Tô Đường, muốn nói lại thôi, đương nhiên Tô Đường là cái ngoại lệ, thực lực của nàng đủ để ở 6 khu đứng vững gót chân, 3S cấp. Triệu hoán sư, hơn nữa nàng còn có quang não, có thể tiến vào sương mù chi thành, Tô Đường cũng là đại gia tộc hậu duệ đi, Hạ Dã Bạch như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Tô Đường quang não là vận khí tốt, nhặt ba người phản hồi đến tam khu khi. Đúng là ban đêm sâu nhất thời điểm, toàn bộ tam khu im ắng, bị hắc ám bao phủ, Tiểu Thất lấy ra nguồn năng lượng đèn. nhéo trong tay một đoàn quang, không cho nó nguồn sáng phát tán đi ra ngoài. Ba người bò ra đáy vực, thật cẩn thận mà phản hồi đến đỉnh núi nhà gỗ nhỏ. Tiểu Thất tuôn ra chính mình át chủ bài, tỏ vẻ chính thức gia nhập thoát đi cách ly khu kế hoạch. Tô Đường nhìn ra được tới, cái này Trầm Mặc thanh niên là cái tương đối thật thành người. So dã tâm bừng bừng Hạ Dã Bạch muốn đáng tin cậy nhiều. Hạ Dã Bạch, người phía trước nói ngươi là từ mặt khác khu tránh được tới. Ngươi là như thế nào lại đây? Tô Đường giống như vô tình hỏi, Hạ Dã Bạch biểu tình hơi hơi cứng đờ. Thấy hai người đều thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, nắm chặt nắm tay, đáy mắt hiện lên một tia ám quang, khàn khàn mà nói, ta không biết phân khống điểm. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi chính là, ta là Hạ Dung Thành Hạ gia người, ta cùng Hạ Tử là mua được đế quốc đóng quân người tới Tam Khu. Đế quốc đóng quân có ta người, bất quá hắn chỉ biết trợ giúp ta ba lần, ta đã dùng hết một lần. Hạ Dã Bạch tuôn ra chính mình át chủ bài. Giống như một con thị huyết cô lang, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Đường cùng Tiểu Thất biểu tình. Tưởng từ trong đó phân biệt ra hai người phản ứng, Hạ gia. Tô Đường cùng Tiểu Thất đồng thời giật mình, Hạ gia ở Hạ Dung Thành một nhà độc đại. Người như thế nào sẽ bị lưu đày đến cách ly khu? Tô Đường giật mình hỏi, gia tộc tranh đấu gay gắt, người thắng làm vua, người thua làm giặc, nếu không phải ta mạng lớn, mang theo tiểu tử tự nguyện lưu đày cách ly khu. Chúng ta huynh muội hai đã sớm đã chết. Hạ Dã Bạch cười lạnh một tiếng. Thấy Tô Đường cùng Tiểu Thất càng có rất nhiều giật mình, không có mặt khác cảm xúc, lúc này mới yên lòng. Tô Đường, ta cùng Tiểu Thất át chủ bài đều nói cho ngươi, ngươi cũng nên nói cho chúng ta biết, ngươi có phải hay không có quang não đi. Hạ Dã Bạch híp mắt hỏi. Tô Đường hơi hơi mỉm cười. Từ nguồn năng lượng dương lấy ra chính mình đi phía trước mang ra tới một khối to tương thịt bò. Đưa cho hắn cùng Tiểu Thất, nói, không sai, này man man ngưu thịt bò chính là ta từ xương mù chi thành mang ra tới. Này tương thịt bò xem như đêm nay được tặng, ta đối chiến hữu luôn luôn hào phóng. Đúng rồi, ta có bằng hữu sẽ phái tinh hạm tới đón chúng ta. Cho nên đại gia muốn nỗ lực ra cách ly khu, một khối to tương thịt bò tản ra mê người tương mùi. Hương, trực tiếp đánh sập Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất, hai người cả kinh há to miệng, so với Tô Đường nói cho bọn họ nàng có quang não. Bọn họ càng khiếp sợ này một khối to tương thịt bò, đây chính là thịt A. Hơn nữa vẫn là đến từ xương mù chi thành thịt bò. Hầm như vậy mê người, Tô Đường thật là thái thái quá sẽ bắt người tâm, về sau phần ngoài liên lạc. Vấn đề, ta tới phụ trách, các ngươi phụ trách xem trọng Trác Ly tiến sĩ, điều tra công tước thân phận, cùng với cách ly khu động tĩnh. Tô Đường mỉm cười mà phân công. Hướng tới ngây ra như phỗng hai người phất phất tay, đi vào nhà gỗ nhỏ phòng hộ trong phạm vi, về sau liền tính cấp hàng xóm đưa điểm ăn uống. Cũng không cần khó xử, khá tốt ngao hai ngày hai đêm, Tô Đường trở lại nhà gỗ nhỏ, tắm rửa một cái, ngã đầu liền ngủ. Mà bên kia, Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất nhìn trên tay một khối to tương thịt bò. Liếc nhau, nuốt nuốt nước miếng, về sau Tô Đường chính là lão đại hào. Không thành vấn đề, hai người vui sướng mà đạt thành nhất trí ý kiến, có thịt ăn. Mới là thật sự hương. Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất phản hồi đến tiểu mộc lều. Cách ly khu lưu đày giả đều thập phần cảnh giác, thấy hai người trở về đều tỉnh lại, ngay cả tiểu tử đều xoa đôi mắt, nhu nhu mà hô, ca ca, thơm quá. Hạ Dã Bạch thấy muội muội xoa đôi mắt ngây thơ đáng yêu bộ dáng, tâm đều hóa, xoa xoa nàng đầu, thấp thấp mà cười nói, có thứ tốt ăn. Cách vách tỉ tỉ đưa, là nhà gỗ nhỏ chủ nhân. Những người khác vây lại đây, trong lòng có chút cảm kích, nhớ tới phía trước ăn bánh bao thịt cùng hoa tươi bánh. Đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, vị kia đại nhân thường xuyên đưa ăn tới. Chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì. Tiểu Hạ, nếu không chúng ta làm điểm gia cụ đưa qua đi, tiểu mộc lều lão nhân cũng sẽ không khác tay nghề. Chỉ biết làm điểm thủ công sống, không cần, nàng cái gì cũng không thiếu, Đại gia an an tĩnh tĩnh không gây chuyện là được, Hạ Dã Bạch một ngụm từ chối. Đều lập tức muốn chuẩn bị rời đi, còn làm cái gì gia cụ, chỉ là trước mắt hắn còn không thể xác định có thể hay không mang đi Tiểu Lục Tử cùng Hắc Thiết gia. Gia nãi nãi, Hạ Dã Bạch đem tương thịt bò cắt thành từng khối thịt bò khối. Mỗi người phân một ngụm, tương hương thịt bò thiết xuống dưới khi, hương khí bốn phía, thịt còn hợp với nhiêu gân, quang nhìn muốn chảy nước miếng, mọi người đều không bỏ được ăn. Duy độc Hạ Tử mở to mắt to, một ngụm cắn đi xuống, nháy mắt liền oa một tiếng, khuôn mặt nhỏ đều sáng lên, ăn ngon sao? Hạ Dã Bạch thấy tiểu cô nương ăn ngoan ngoan ngoãn ngoãn, mỉm cười mà đem chính mình kia phân thịt bò đưa cho nàng, ân. Ăn ngon, Hạ Tử tiểu cô nương lộ ra nụ cười ngọt ngào, Hạ Dã Bạch tránh mắt hơi hơi ảm đạm. Là hắn vô dụng, liên lụy tiểu tử đi theo chính mình chịu khổ, tương thịt bò có rất nhiều. Mỗi người đều có phân, không cần luyến tiếc tiểu thất ở một bên nhàn nhạt mà nói, mọi người lúc này mới cắn tiếp theo. Khẩu tương thịt bò, thuộc về man man nghiêu độc đáo thịt bò, nhai kính 10 phần, tương hương say lòng người. Ăn xong đi, đều là tương mùi hương, càng nhai càng phía trên, này cũng ăn quá ngon, Hạ Dã Bạch đám người ăn hai mắt sáng lên. Không bỏ được ăn xong, chỉ ăn một tiểu khối, còn lại tương hương thịt bò dùng giấy bao hảo, rớt ở trang nước sơn tuyền thùng, ướp lạnh lên, lại nói Tô Đường ngủ một ngày, trên đường tỉnh một lần đem ướp heo đùi cùng cá mặn thu hồi tới. Để tránh sau giờ ngọ mưa to, cá mặn đã ướp hảo. Trực tiếp treo ở dưới mái hiên, heo đùi còn cần tiếp tục ướp, nhân tương thịt bò đã bại lộ. Tô Đường cũng liền không hề kiêng dè cách vách hàng xóm. Buổi tối tỉnh lại liền bắt đầu lỗ thịt dê, lỗ hảo thịt dê còn đi một lần thực tế ảo quảng trường. Liền thấy Tô Vũ, Xuân Hy cho nàng nhắn lại, ước nàng ngày mai buổi sáng đi thăm dò tân bản đồ. Cách ly khu nguy cơ đã tạm thời giải trừ, Tô Đường lúc này mới lấy ra sở hữu tinh lực, tính toán hết sức chăm chú, đi thăm dò sương mù chi thành tân bản đồ, cũng không biết thảo nguyên kỳ quái đại thụ thông suốt. Hướng nơi nào, Tô Đường nhớ tới chính mình phía trước xem qua sương mù chi thành bản đồ. Sa mạc khu vực hoặc là hải dương đảo nhỏ là nàng tương đối muốn đi thăm dò địa phương. Một cái dùng lửa đỏ năng nguyên thạch đánh dấu. Một cái còn lại là nạm đầy màu xanh lục năng nguyên thạch. Nghĩ đến đều là cực kỳ quan trọng địa phương, ngày mai. Liền xem các nàng vận khí. Hy vọng không cần truyền tống đến nguy hiểm bản đồ, Tô Đường cấp Tô vô cùng Xuân Hy đều nhắn lại sau. Lại đi dạo một vòng thực tế ảo quảng trường. Phát hiện gần nhất khắp nơi thế lực đều ngủ đông lên. Rất có loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu hương vị Tô Đường offline. Sửa sang lại hảo ngày mai tiến sương mù chi thành vật tư. Lúc này đây hình chiếu thời gian không chừng, vô cùng có khả năng là hai thiên tả hữu. Trừ bỏ mang lên lỗ tốt tương thịt bò, lỗ thịt dê, cá mặn, gạo chờ vật tư, Tô Đường còn mang theo độc ma thảo cùng dư lại kia căn phơi khô nhân sâm, tân bản đồ không xác định. Tính quá lớn, có thể bảo mệnh đồ vật nàng đều mang lên. Đến nỗi nguyên liệu nấu ăn là cho Tô Vũ cùng Xuân Hy nếm thức ăn tươi. Về sau chờ nàng ra cách ly khu, không có những cái đó không ổn định nhân tố, nàng cũng liền không cần như vậy moi moi tác tác, trực tiếp đại phân mà đưa. Mỹ thực muốn chia sẻ mới vui sướng, sáng sớm hôm sau. Tô Đường chuẩn bị đầy đủ, đi trước sương mù chi thành, nàng đến thời điểm. Tô Vũ cùng Xuân Hy cư nhiên đều đã tới rồi, tuổi trẻ tuấn Mỹ vô sư như cũ ăn mặc màu đen trường bào. Mặt vô biểu tình mà đứng ở truyền tống điểm nhất bắt mắt địa phương. Một bên Xuân Phong thành thiếu niên tắc ngồi xổm trên mặt đất. Một cái kính mà nhìn truyền tống điểm, thấy Tô Đường ra tới. Ánh mắt sáng lên, liều mạng mà phất tay. Đường Đường, nơi này, các ngươi đến thật sớm, Tô Đường phất tay. Chạy chậm qua đi, cười nói, chờ thật lâu đi, vừa đến, Cớt đại để thấy mấy ngày không thấy tiểu A Đường. Như cũ tràn đầy sức sống, mấy ngày liền tới khói mù tâm tình tức khắc trở thành hư không. Mắt Phượng mỉm cười, trầm thấp dễ nghe mà nói. A Đường, ngươi vì cái gì mỗi ngày đều như vậy vui vẻ? Đúng rồi, ta cũng vẫn luôn muốn hỏi. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều cảm giác tâm tình hảo hảo, bởi vì tồn tại chính là ban ân. Vì cái gì phải cho chính mình nhân sinh gia tăng khó khăn đâu? Vui vẻ quá mỗi một ngày tốt nhất, Tô Đường cong mắt cười nói. Chúng ta đi thôi, nàng cũng có thể không cười, có thể nghiêm túc, cả ngày đối với cách ly khu thở ngắn than dài, oán trời trách đất, nhưng là như vậy cũng không thể thay đổi bất luận cái gì sự tình. Ái cười nữ hài tổng hội có vận khí tốt, nàng hiện tại vận khí liền vẫn luôn khá tốt, cớt đại để thấy nàng như vậy vô tâm không phổi bộ dáng. Không cấm bật cười, cá mặn giống nhau Tô Đường, phàm là nàng có điểm dã tâm, đã sớm nổi danh, có thể bị Kiều Vi Ngôn nhớ kỹ người, nhưng không đơn giản, đi đi đi, ta đều gấp không chờ nổi. Cũng không biết lúc này đây sẽ thăm dò đến cái gì tân bản đồ, Xuân Hy xoa tay hầm hè. Hưng phấn mà nói, Gus đại đế lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu trùng theo đuôi. Nhàn nhạt nói, căn cứ ta dĩ vãng kinh nghiệm, không phải tử vong khu chính là vứt đi khu. Vận khí tốt điểm truyền tống đến trên biển phiêu cái 10 ngày nửa tháng cũng có khả năng, Tô Đường. Cùng Xuân Hy đồng thời ngẩn ngơ. Nhìn về phía Gus đại để ánh mắt ẩn ẩn đồng tình, Xuân Hy. Tô Vũ, người hảo đáng thương, ta tuy rằng vận khí không tính đặc biệt hảo, nhưng là cũng không có ngươi thảm, ta mẹ cho ta tính quá, nói ta mệnh vẫn luôn gặp quý nhân, ta khảo thí không quải quá, đi đường không quăng ngã quá, nhất xui xẻo một lần hình chiếu, kết quả còn nhận thức đường đường, ai, đồng tình ngươi, Tô Đường nhón mũi chân. Nỗ lực vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Tô Vũ, ta ngồi ở trong nhà đều có vật tư tạp ta trên đầu. Ta đào quặng có thể đào ra nguồn năng lượng mạch khoáng. Đào rau dại có thể đào đến dã sơn tham. Đau lòng ngươi, Tô Vũ, chúng ta tam tổ đội, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cường xuất đầu. Mọi việc làm đường đường chạm vào. Nàng vận khí lão hảo, Xuân Hy vẻ mặt ghét bỏ mà nói, Gus đại đế. Ngoặc kép, hắn vận khí tuy rằng kém, nhưng là thực lực cương. Hết chương.